Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 351, thế giới mạnh nhất uy thế. Bởi vậy, Doberman trực tiếp hạ lệnh, người nhát gan mau lui xuống, nhưng chớ đem hắn xem như là bình thường phổ thông người mới. Haosoku Haki, đây là một cái 10 phần nguy hiểm gia hỏa. Mà liền tại đến Doberman hạ lệnh tiến công Lắp Phi thời điểm, dâu trắng lần nữa đứng lên. Có câu nói hình dung dâu trắng vô cùng chuẩn xác. Trên chiến trường đứng đấy dâu trắng, thần quỷ nan địch, là thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhưng trên chiến trường quỳ đi xuống dâu trắng, chỉ là một cái có được phổ thông trái tim người già mà thôi. Dâu trắng đứng lên lần nữa về sau, một quyền liền đánh bay gần 1000 mệnh hải quân tinh anh. Dâu trắng ánh mắt bức người, quát, một đám nhát gan hải quân, đối mặt một cái con nít chưa mọc lông liền muốn dốc toàn bộ lực lượng sao? Ta thủ cấp từ bỏ sao? Nói xong, lần nữa ra quyền, lại bay ra ngoài hơn 300 người. Mặc dù nói là thế giới mạnh nhất nam nhân, nhưng cũng bất quá là thụ thương lão niên mà thôi. Bên trên, đừng sợ, nhưng một đám hải quân trung tướng cũng không sợ dâu trắng. Y nguyên ra lệnh, phanh kẹt, phanh kẹt, nhưng những này hải quân làm sao lại là dâu trắng đối thủ. Dâu trắng đơn giản tựa như gặt lúa mạch đồng dạng, đám hải quân bị đánh thảm kêu ngút trời, mà một đám dâu trắng hải tặc đồ đám đội trưởng cũng nhao nhao vây bên người hắn, đối phó không ngừng vây công tới hải quân. Bạch Thủy, dự định liều chết đánh cược sao? Ta thích, có thể cùng dâu trắng đưa trước tay, không uổng công đời này a. Akainu, thắng lợi thuộc về hải quân, dùng tuyệt đối chính nghĩa chi danh. Kizaru, có thể chống đỡ tới khi nào đâu? Bởi vì bản thân bị trọng thương, lại thêm Lắp Phi đầu nhọn binh tác dụng, dâu trắng cải biến sách lược, trầm giọng tại đan điền, quát, chúng tiểu nhân, hiện tại lên, toàn lực yểm hộ mũ rơm Lắp Phi. Thanh âm vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ. Một lời ra, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng người đều kinh hãi. Mà Bạch Thủy, cơ hồ ngay tại dâu trắng nói ra câu nói này một nháy mắt, liền biến mất tại nguyên địa, sau đó hướng phía Lắp Phi mà đi. Lắp Phi, ta hẳn là đã nói với ngươi, chiến trường này đối với ngươi mà nói còn quá sớm a. Bạch Thủy bá xuất hiện tại Lắp Phi trước mặt, liền muốn một cước đá ra. Nguy hiểm, mũ rơm nam hài, Ivankov hô to, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đừng nghĩ đạt được. Nhưng cũng liền tại Bạch Thủy sắp đánh trúng Lắp Phi thời điểm, Marco cắn răng xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt, đồng dạng là một cước đá ra, ngăn cản Bạch Thủy. A, Marco, tổn thương nặng như vậy còn có thể có tốc độ nhanh như vậy, lợi hại a. Bạch Thủy hơi hơi iso, trên chân lực lượng lần nữa tăng cường, đem Marco bước lui ra ngoài. Vụt, bành, hai tiếng đối bính thanh âm liên tiếp vang lên. Tiếng thứ nhất, Momoga trung tướng bị du kỵ sĩ Đa Mã ngăn cản. Tiếng thứ hai, Đạt Tây Mayer bị địch tạp nhĩ ban huynh đệ ngăn lại. Càng xa xôi, Doberman trung tướng bị Lôi Khanh Maku gây ngăn lại. Lắp Phi đạt được dâu trắng dưới trướng đông đảo hải tặc trợ giúp, cơ hồ có thể nói là vì hắn mở ra một đầu trực tiếp thông hướng A đại đạo. Dâu trắng đem hết thảy đều cược tại Lắp Phi trên thân. Akainu nhìn thoáng qua Bạch Thủy, bất mãn nhíu mày, nói, thật sự là làm loạn tiểu tử, không phải nói muốn cùng ta đối phó dâu trắng sao? Nhưng Lắp Phi tiến lên trên đường, y nguyên còn có đông đảo chướng ngại vật, đương nhiên hắn còn có càng nhiều người trợ giúp, tỉ như Bowen, Hancock, mắt diều hâu, Crocodile giúp hắn cản lại, mà Pacifista, Hancock giúp hắn làm xong. Cái gì gọi là nhân vật chính đãi ngộ? Là cái này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.